Chương 142, ý a ý ho ý mỉm cười, rồ cổ thở dài. Mặc dù ạ cắt cũng không phải là sẽ không là chuyền bóng cầu thủ, nhưng là bởi vì đã từng trải qua một người đội bóng thời kỳ, cho nên ạ cắt quen thuộc một người cầm cầu tiến công, mà muốn nói chuyền bóng trợ công, cả nạ gạ họa tứ đại tiền đạo làm được tốt nhất hay là dùn, ạ cắt nội tâm cao ngạo, muốn hắn làm ra dạng này chuyển biến thật sự là khó khăn. Tại nội tuyến, có thể nhất cho tiền đạo cung cấp trợ giúp dù sao vẫn là đại tiền phong, một cái sẽ chuyền bóng ưu tú đại trước, có thể làm cho tiền đạo công kích hỏa lực trở nên càng thêm cường đại, mà tại chuyền bóng trợ công về điểm này, ạ cắt rõ ràng không bằng nạ dù tổ. Điểm này, từ nải tủ cuối cùng một đoạn thời gian đạt được biểu hiện liền có thể trực quan xem đi ra. Nải tủ tại bóng rổ bên trên dù sao vẫn là thuộc về người mới học, đối với tiến công tiết tấu nắm chắc không tốt, cần phải có người đưa ra rượu chuyền mới có thể phát huy năng lực, điểm này cùng hỉ rổ xỉ mỏ gì sẽ tình huống 10 phần cùng loại. À cắt chuyền bóng năng lực không bằng nạ dù tổ, bởi vậy nải tủ mới không cách nào phát huy ra nải tủ toàn bộ lực lượng, ản dưới huấn luyện viên chính là vì điểm này, mới có thể ở trên nửa chàng thời khắc cuối cùng làm ra như thế điều động, về phần ạ cắt có thế lĩnh ngộ bao nhiêu, vậy liền khó nói. Sổ hồ cụ thực lực hôm nay đã tại phía xa sổ hồ phía trên, bởi vậy ản dưới huấn luyện viên mới có thể bình tĩnh như thế tiến hành đến điều hành, dùng để tôi luyện sổ hồ cụ cầu thủ. Nếu như đổi lại kẻ nạn cùng kẻ nạn, bọn hắn muốn thủ thắng tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng, càng thêm không có khả năng như là sổ hổ cụ như vậy dễ dàng, liền đem sổ đặt ở dưới thân. Mặc dù trong lòng phiền muộn, nhưng là gì kỳ tạ cả tỏ cùng cả huấn luyện viên cũng không thể không thừa nhận, bây giờ sổ hổ cụ thực lực đã là hoàn toàn xứng đáng cả nạ gạ họa thứ nhất, lấy đơn chi đội bóng mà nói, mặc kệ là kẻ nạn hay là kẻ nạn, đều không phải là đối thủ của sổ hổ cụ. Đối với ạ cắt bọn hắn những này tuổi trẻ khinh cuồng, tâm cao khí ngạo người mà nói, liền xem như một trận luyện tập tranh tài cũng không muốn thua trận, bất quá đối với mấy vị huấn luyện viên tới nói, trận này luyện tập thi đấu thắng bại căn bản dâu ria. Soi ố mặc dù đánh ra toàn lực, nhưng là thực lực cùng sổ hổ củ hay là có chỗ chênh lệch, cuối cùng lấy 8 điểm điểm kém bại bởi sổ hổ củ, mà ản gì huấn luyện viên buồn chàng so tái liên tục điều động đội hình. So sánh thi đấu thắng bại cho tới bây giờ liền không có quan tâm tới, hắn để ý cũng chỉ có đối với cầu thủ tôi luyện mà thôi. Mà kẻ nạn cùng kẻ nạn đi chạy bộ không may hải tử sau khi trở về, nhìn thấy sổ hổ củ cùng sổ hổ vừa mới đánh xong tranh tài bộ dáng, càng là đối với bọn hắn biểu đạt ra vô số ước ao ghen tị. Cũng chỉ là mười mấy tuổi người thiếu niên mà thôi, có ai sẽ không thích đối kháng tính kịch liệt tranh tài mà nguyện ý đi chạy bộ đâu, chỉ bất quá đám bọn hắn tất cả đều chỉ là cầu thủ mà thôi, nhất định phải nghe theo huấn luyện viên mệnh lệnh, điểm ấy bọn hắn cũng không thể tránh được. Tại gì kỷ cùng cả dưới chỉ thị, kẻ nạn cùng kẻ nạn cầu thủ QNZ bắt đầu bình thường huấn luyện, bất quá hai vị huấn luyện viên, lúc này QNZ đang thương lượng một ít chuyện. Gì kỷ à, sổ hổ cụ thực lực hôm nay thật sự là vượt qua tưởng tượng của chúng ta a, đúng vậy à. Cả tiền bối. Năm cái vị trí tất cả đều là cả nước hạng nhất tiêu chuẩn. Nói thật, tại cả nạ gạ họa đã không có bất luận cái gì một chi đội bóng là sổ hổ cụ đối thủ, bao quát hai chúng ta đội ở bên trong. Không sai, cho dù là phóng nhãn cả nước, có thể cùng bây giờ sổ hổ cụ đối kháng, hẳn là cũng chỉ có bất bại xạ nổi mà đã xong. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, sổ hổ cụ thực lực sẽ ở trong vòng một năm tăng lên nhiều như vậy. Bất quá, cả tiền bối. Ta có một ý tưởng, ngươi cảm thấy để cho chúng ta kẻ nạn cùng kẻ nạn, lại thêm sói ô, ba chi đội bóng tạo thành một chi liên đội, có thể hay không đối kháng bây giờ sổ hổ cụ cả khẽ ô lên một tiếng, thần sắc kinh ngạc, ý nghĩ này ngược lại là rất không tệ. A dùn cùng tôi nội tuyến tổ hợp, tăng thêm xén đầu công kích hỏa lực, còn có mạ kỳ cùng kẻn gì tạo thành hậu trường hai súng, dạng này đội ngũ, liền xem như cờ mở tới cả nước, cũng là hạng nhất siêu cường đội ngũ, chỉ sợ. Cũng chỉ có dạng này đội ngũ, mới có thể đối kháng bây giờ sổ hổ cụ. Lăng biển liệng mạnh nhất Tam Quốc Liên Quân, tại cả nạ gạ họa hai đại người dẫn dắt nổi tiếng câu thông phía dưới, đã có đại thể giàn khung, mà nếu như vậy mạnh nhất Tam Quốc Liên Quân đều không thể đánh bại sổ hổ cụ, có thể cùng sổ hổ cụ đối kháng, QNZ chỉ còn lại bất bại xạ nổi mà đã xong. Cả nạ gạ họa tứ đại cường đội cầu thủ khó được toàn bộ tụ cùng một chỗ, lẫn nhau ở giữa lẫn nhau đo sư cờ. Luận bàn kỹ thuật bóng, thật sự là đánh cho quên cả trời đất. À cắt cùng dùn đã sớm là lao đối đầu, lúc trước kẻ nạn cùng sổ hổ cụ thời điểm tranh tài, ạ cắt bởi vì vết thương ở chân không cách nào ra sân, dùn cũng liền không cách nào cùng ạ cắt tiến hành một lần chung cực quyết đấu. Chuyện này một mực bị dùn dẫn là lớn nhất việc đáng tiếc, bây giờ đạt được cơ hội, đương nhiên không thể bỏ qua. Hai cái cự hình tinh tinh đối kháng quả thực tràn ngập lực lượng, cũng làm cho một mực khuyết thiếu lực lượng đối kháng kỹ xảo tụt được lợi rất nhiều. Dù quả kệ ngẫm lại cũng biết đi tìm xén đồ đơn đấu, mà mạ kỷ cùng hì ạ xì hai vị này cả nạ gạ họa khác biệt giới lần trung học cao cấp mở vờ tờ QNZ triển khai người quyết đấu, giải ủ tạ cùng kẻn gì cũng đối khống vệ kỹ thuật tiến hành nghiên cứu thảo luận, mà nải tủ thì bị ản dưới huấn luyện viên kéo đến một bên, bắt đầu tiến hành đơn độc dạy bảo. Một đám người tất cả đều bận rộn, chỉ có nạ rủ tổ một người lười biếng ăn nhàn, trực tiếp chạy ra ngoài, tìm một chỗ ngủ cái hồi lung rác. Nhưng là nạ rủ tổ vừa mới tìm tơ im một cái không sai bóng cây, mới nằm xuống thời điểm, liền nghe đến trước mặt vang lên một cái mang theo trọn kịch hước thanh âm. Nha, tất cả mọi người vì cả nước giải thi đấu khổ cực như vậy huấn luyện, làm sao lại một mình ngươi trong này lười biếng a? Xạ cụ dạ thì mang theo chút thành thục tài trí nữ tính tiếng nói, không giống với đồng dạng thiếu nữ thanh âm, nạ rủ tổ ở cái thế giới này nhận biết nữ tính bên trong, cũng chỉ có mỹ lệ nữ phóng viên hỉ quả chia i a i ho i mới có thanh âm như vậy. Xin nhờ à, hỉ quả chia đại ký giả, huấn luyện cũng là muốn khổ nhàn kết hợp, quá độ huấn luyện đối với thân thể gánh vác quá lớn, cẩn thận hội trưởng không cao. Uy, ngươi căn bản không cần lo lắng giải không cao vấn đề đi. Hỉ quả chia i a i ho i nhìn xem ra hỏa kia dưới tảng cây dáng vẻ lười biếng, ánh mắt lộ ra ý cười, còn có a, ngươi không phải nói là lấy tư nhân thân phận mời ta đến, không thể tiến hành phỏng vấn sao, cho nên đừng gọi ta đại ký giả, trực tiếp gọi ta hỉ quả chia liền tốt. Tốt. Đối với dạng này một đại mỹ nữ yêu cầu, nạ rủ tổ đương nhiên là vui vẻ đồng ý, ngồi dưới tảng cây phạm lười nạ rủ tổ lúc này mới mở to mắt. Hỉ quả chia y a y ho y hôm nay mặc một kiện màu trắng quần áo trong, từ đâu mở ra cổ áo có thể nhìn thấy cái kia trắng non xương quai xanh, trên thân bay ra nhàn nhạt cùng rổ cột như vậy thiếu nữ khác biệt đặc thù hương thơm. Trên vai có một cái leo núi ba lô mà cũng không phải là đồng dạng nữ tính ba lô, bên trong chứa trong khoảng thời gian này nàng thay đi giặt đơn giản quần áo. Xuống nửa người thì mặc chính là một đầu bảy phần quần jean, trên chân đạp một đôi giày cứng, cả người trên thân tràn đầy một loại lưu loát giả dặn khí tức. Nạ dù tô huyết sáo, nhìn chăm chú lên trước mặt vị này đại mỹ nữ, uy, hỉ quả chia, người ăn mặc xinh đẹp như vậy, dự định đi quan hệ hữu nghị sao? Hỉ quả chia y a y ho y cù nở dê lộ ra mỉm cười, dù sao làm chính là phóng viên dạng này tài trí làm việc, cho nên hỉ quả chia y a y ho y cù nở dê tự nhiên hào phóng, cũng không ngượng ngùng, cùng nạ dù tô mở lên trò đùa, đúng vậy à. Bất quá không phải cùng ngươi à, ngươi còn không thể uống rượu đâu, xạ cụ dạ thì. Nạ dù tô dựng thẳng lên một ngón tay tả hữu lắc lư hai lần, nếu như ngươi muốn uống rượu, ban đêm có thể đi tìm ta à, ta vụng trộm mang theo không ít bia tới. Hì quả chìa y a y ho y làm bộ muốn gõ nạ dù tô đầu, lại bị nạ dù tô tránh khỏi, hé miệng cười một tiếng, mang theo chút hoạt bát ý cười, tốt, trẻ vị thành niên lại dám vụng trộm uống rượu. Ta nhất định phải đưa tin ra ngoài. Nạ rủ tổ thần sắc nguyên một, nghiêm túc đến mức hoàn toàn không giống như là vừa rồi dáng vẻ, không có ý tứ, chúng ta nơi này xin miễn phỏng vấn, cu nở dê cự tuyệt đưa tin, cho nên ngươi không thể đưa tin ta chuyện uống rượu, a ha ha ha ha. Nạ rủ tổ cười ha ha, cái kia loạn thất bát tào dáng. Vẻ thật sự là gọi hỉ quả chìa y a y ho y có chút tờ dở khóc dở cười, mà nạ rủ tổ tiếng cười còn không có kết thúc. Một thanh khổng lồ quạt giấy trực tiếp đập vào nạ rủ tổ trên nó, đột nhiên đả kích để nạ rủ tổ kèm chút đau hai bên sườn khi thở. Đại tỷ đầu, ngươi mưu sát ra hỗn đản, đừng gọi ta đại tỷ đầu. Hệ giả cổ kêu to một tiếng, liền xem như có người ngoài ở thời điểm, cu nở dê không có chút nào khách khi với nạ rủ tổ, lại dùng cây quạt cho hắn hung hăng tới một lúc sau, đưa tay nắm chặt nạ rủ tổ lô thai, không cần cho ta lười biếng, nhanh lên tới hỗ trợ, nếu là ngươi lại không đến. Giữa trưa liền không có cơm ăn, ô ô ô, ta là cầu thủ không phải đầu bếp à, vì cái gì ta muốn đi phòng bếp hỗ trợ a? Cầu thủ cái đầu của ngươi a, ngươi không phải đang lười biếng sao? Hiện tại vừa vặn tới giúp ta một tay, không phải giữa trưa ngươi liền cho ta ăn đồ ăn đi. Hệ giả cổ vừa cùng nạ rủ tổ đối thoại liền sẽ tiến vào một loại rất là khéo trạng thái, hỉ quả chìa y a y ho y lúc đầu chỉ là ở một bên nghe, nhưng là cảm giác mình tựa hồ nghe đến cái gì chuyện thú vị. Xạ cụ dạ thì, ngươi còn biết nấu cơm sao? Nạ rủ tổ xoa xoa đầu của mình, vừa muốn mở miệng liền bị hệ giả cổ dùng cây quạt trực tiếp quạt một cái vào miệng. Ừm, khi quả trịa tiểu thư, gia hỏa này ngoại trừ bóng rổ bên ngoài, cũng chỉ có chủ nghệ có thể gặp người, không có ý tứ, chúng ta không thể chiêu đãi ngươi, muốn đi chuẩn bị cơm trưa. Nếu như không ngại, ta cũng tới hỗ trợ đi, ta đối với mình chủ nghệ cũng có chút lòng tin. Hệ giả cô ở sau lưng hung hăng bóp nạ rủ tổ một cái, nụ cười trên mặt hơi cương, được tốt ra tại cửa phòng bếp dán một trường phòng bếp trọng địa, người rảnh rỗi mỉ hệ nở tiến tờ giấy đằng sau. Dù cô bắt đầu cơm trưa công tác chuẩn bị, bất quá nhìn một chút trong phòng bếp trừ mình ra ba cái nữ hài, dù cô cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài, không nói gì.